về một tên gọi hùng thiên của khu rừng đầu đời của tôi. Bầu Dừa, Phượng Phất Hồn của đất phương Nam. Cậu Ba viết, nơi đây thuộc về xã Hưng Mỹ, có cây cầu sắt bắc ngang trên đường lộ xe hơi Cà Mau Năm Căn. Cầu này nằm giữa xóm. Rau dừa nhà cửa đông đúc và vườn tược sum suê, cách tỉnh lỵ 24 cây số. Trước năm 1945, có xe hơi đưa bộ hành tới xóm này và đi luôn xuống cái nước hai bên rạch. Trước kia đồng bào thường trồng nhiều dừa nước, nhất là từ dàm vô tới cầu sắt. Hồi xưa là nơi sầm uất, trong rừng cọp, nai và heo rừng rất nhiều. Đến nay thành điền phì mỹ, ruộng nương cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi. Lối 50 năm về trước, rạch này nổi tiếng có dừa nước lớn và cao, cà bắp dài đến nỗi người lực lưỡng mang trên vai biết nặng, ngọn và gốc đều chấm đất. Mỗi sợi lạc chặt ra dài gần một thước dây, còn cà bắp đuôi chồn chặt ra chầm gầu, xà nách. Gầu thiệt lớn, xách nước thay thùng, mỗi cái đựng trên 10 lít nước. Cây cà bắp cao như thế, lẽ dĩ nhiên, lá dừa cao gần bằng rưỡi. Thành thử dừa mọc hai bên mé rạch, giao ngọn với nhau tạo thành một dòm xanh biếc. Đi ghe xuồng ở dưới dòm này, không thấy được ánh sáng mặt trời và có cảm tưởng là trời đang chạm vạng. Nếu là lớn tiếng, thì âm thanh dội vang rền. Chính ông già bà cả tại xóm rau dừa cho rằng tên rau dừa là không đúng, thật ra là giao dừa, dừa giao ngọn. Họ đã lầm danh từ đặc hữu này, cũng có lý một chút, vì thấy tại đồng ruộng chung quanh sớm đến mùa nước, mọc khắp nơi một loại rau rừng bò trên mặt nước như rau muống, gọi là rau dừa, ăn sống với mắm chưng rất ngon. Ôi, bây giờ thì không còn mấy khúc có cây dừa nước giao ngọn để mà la lớn chăm thanh vang rền. Nhưng nơi đây, trời có lãng mạn cách mấy, cũng không soi thấy bóng, vì bà con đã đắp một con đập ngăn, không cho tàu giặc chạy vô đốt phá xóm làng. Có lẽ vì vậy mà mặt nước thật im ắng với màu bèo xanh và bông rau dừa vàng tím lấm tấm sự sống như một mặt trảng bằng phẳng yên bình. Đồng thời chứa dưới mặt nước là đặc lừ tôm, cá, rắn đương. Ngày kháng chiến chống Pháp, đoàn nha y lưu động đã đi qua đây nhổ chữa răng cho đồng bào. Tôi ngồi trước mũi ghe, thái máy lấy chài giải một cái, không kéo lên nổi, anh em la mắc già rồi, mắc già rồi. Tôi giục mất đà, té xuống sông. Anh em vớt tôi lên cùng mẻ lưới, rồi đếm trên 70 con cá đối, giao mình dãy bạc trắng, sung mãn lạ thường. Nào phải đâu chuyện kể của bác Ba Phi. Giờ đánh giặc Mỹ, chúng tôi lại về ở nơi đây, cả ngày ngồi trong quán lá bỏ trống dân sông mà thả hồn, có không không. Mặt nước nhuộm xanh bèo bông dâu, điểm phân phớt nhịp vàng bông súng, rồng rồng thổi lâm râm bông bóng. Mây cuối trời bay bay như mơ, mặt nước đùa hoành hoạch te te, say ngã nghiêng xoài ra trái chiến, ai liện cần rê bông điên điển, tiệc đổi đời ngào ngạt cư sen. Mặt nước khẽ im chờ trăng lên, cúng núm gọi bầy sao đám lứt, âm thanh lặng dưới lòng đáy nước, con tàu tổ quốc mũi Cà Mau.